A Nan, nếu chúng sanh nào đối với kinh này có chút phần sanh tâm tinh thọ, ta phó chúc người này cho Phật Vị Lai. Đức Phật đó cũng nghĩ như vậy: những chúng sanh này là thân hữu của ta, những sở nguyện như trên sẽ được đầy đủ. Ví như người có nhiều bạn bè, chỉ sanh một đứa con, tâm họ tất nhiên rất thương đứa con ấy, nhưng chẳng may người này bị bệnh nặng, khi sắp chết, họ bèn kêu những người bạn đến để ủy thác giao phó đứa con này. Người bạn nhận ủy thác đứa con ấy xong, tất nhiên họ coi đứa nhỏ ấy như con của họ. Phật cũng như thế, chư Phật Vị Lai đều là bạn thân của nhau. Vì thế Phật đem các chúng sanh này giao phó cho Phật Vị Lai. Phật bảo A Nan: Bồ Tát khi sanh ra đã có vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha thể nữ các trời dùng các thứ hoa trời vi diệu như đồ hương, mạc hương, hoa mang, đầy đủ các thứ y phục trang nghiêm rải lên mình thánh hậu như mây phủ xuống. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Sắp sanh Ly Cấu Quan, thiên nữ có sáu môn đều thốt lời ca tụng khen ngợi Đức Thánh Mẫu, vui mừng thốt những lời, xin chớ ôm lòng buồn. Chúng ta nên cúng dường sanh bậc siêu ba cõi là bậc Đại Y Dương, cỏ cây hoa lá nở cung kính của người trời, đại địa sáu thứ động tiếng đồn khắp mười phương. Bậc thắng nhân như thế nay thánh hậu đã sanh, hư không các nhạc khí không đánh mà từ gian, trăm ngàn tình cư thiên quy mạng sanh tâm mừng, thánh nhân ngày nay hiện. Vì đời làm nương tựa tứ dương cùng thích phạm và các thiên chúng khác, tất cả đều vây quanh, tâm vui mừng hoan hỷ. Sư tử trong người trời sẽ ra hông bên phải, sáng rỡ tột thanh tình, dần sáng như núi vàng. Thích phàm tay nâng lên, chấn động trăm ngàn cõi, chúng sanh trong ba đường lìa khổ được an vui. Thiên y và hoa đẹp đầy khắp trong hư không, chư Phật sức tinh tấn, đại địa thành kim cang. Đạo sư đặt chân xuống, hoa đẹp theo đó sanh, chân đi khắp bảy bước diễn phàm âm di diệu. Ta là Đại Y Dương hay trừ bình sống chết, dù ở trong thế gian bậc tối tôn tối thắng, phàm thích cùng chư thiên hiện ở trong hư không, dùng tay bưng nước thơm tắm gội cho Bồ Tát, rồng phun hai dòng nước nóng lạnh để điều hòa, tắm rửa cho Bồ Tát. Ba ngàn đại thiên cõi tất cả đều chấn động, các trời cầm lòng trắng và dâng các tràng khoan, che khắp trên hư không đều bằng bảo trang nghiêm, đem đầy đủ các thứ cúng dường nhân sư tử. Bảo tin vua Thâu Đàn, vua sanh con đủ tướng, càng mạnh thêm tộc dương. Từ dòng họ vua sanh thường làm vua chuyển luân, thống lãnh bốn thiên hạ. Nên biết trong họ ngài đều sanh 500 người, tất cả đều dũng mãnh, sức như Na La Diên. Lại tin báo vua rằng hầu gái sanh 800, ngựa sanh 2 muôn con, trâu sanh 6 muôn nghé, voi con có 2 muôn. Các quốc vương bốn phía đồng thời đến chúc tụng, số đó cũng 2 muôn. Các vua đều mừng khen, cúi đầu và thưa rằng: Lành thay tối thắng dương, ta xin giúp việc làm. Tượng dương mang lưới vàng mừng chạy đến cung vua, bò đủ các màu sắc chững chạc rất đáng ưa, tuấn mã như ngọc kha, bờm đuôi đều sắc vàng, càng vinh hiển dương tộc. Vua ân tự đến xem, nơi có các kiết tượng đều có lực Bồ Tát, trời người thấy công đức đều sanh tâm vui mừng, phát nguyện cầu Bồ Đề mau chứng quả vô thượng. Phật bảo các tỳ kheo: Khi Bồ Tát sanh rồi, nhà vua bội phần hưng thịnh hơn trước, phát tâm hành hạnh bố thí, có ai đến xin thảy đều cấp cho. Thời điểm nhà vua sanh thái tử, các dòng họ cũng sanh 2 muôn đồng nữ. Trong số thể nữ đó có Gia Thô Đà La là người siêu dược, lại có các thị nữ trong cung đã sanh 800 nam và nữ, trong đó có Sa Nặc là trội hơn. Tuấn Mã sanh 20.000 con, trong đó có Kiền Trắc là hơn cả. Bạch Tượng cũng sanh 20.000 con, gồm 400 câu chi loại. Cây Bồ Đề trong 400 câu chi loại cây đã nảy mầm. Lúc đản sanh, cây này tên là A Thuyết Tha, ở trong bốn châu mọc lên rừng cây Chiên Đàn. Xung quanh thành Ca Tỳ La tự nhiên xuất hiện 500 khu vườn, 5.000 bảo tàng từ đất lộ ra. Tất cả sự vật, cơ sở, bồ tụ đều nghĩ đến việc cung cấp cho Bồ Tát. Khi ấy, nhà vua cùng với quyến thuộc nhóm họp, họ đồng nghĩ rằng: con ta đã sanh, tất cả sự vật đều thành tựu và tăng trưởng thêm. Ta sẽ đặt tên cho con ta là Tát Bà Tất Đạt Đa. Ngay khi đó, mọi người đều đem đến các thứ y phục và các món ăn uống để chúc mừng và đặt tên cho Bồ Tát. Phật bảo các tỳ kheo: Bồ Tát khi sanh rồi, hông bên phải của Thánh Hậu trở lại bình thường như cũ. Ngay nơi cái giếng trong dương cung tự nhiên giọt ra 3 dòng nước tắm gội cho Thánh Hậu. Ao trong dương cung tự nhiên sanh ra dầu thơm di diệu để thoa mình cho Thánh Hậu. Có 100.000 thể nữ các trời cầm bình đựng dầu thơm đến chỗ Thánh Hậu để hỏi thăm và thưa Thánh Hậu: Ngài sanh Thái Tử có được an ổn không? Hay có gì trở ngại? Lại có 500.000 thể nữ các trời đều ban đồ hương thượng diệu để thoa mình cho Thánh Hậu và hỏi thăm: Ngài sanh Thái Tử có được an ổn chăng? Hay có gì bất ổn? Lại có 500.000 thể nữ đều cầm thiên y thượng diệu đến để cúng dường Bồ Tát. Họ hỏi thăm và thưa Thánh Hậu rằng: Thưa Thánh Hậu, sanh hoàng tử có được an ổn chăng? Lại có 500.000 thể nữ các trời đều cầm đủ các thứ báo trang nghiêm đến để cúng dường Bồ Tát. Lại có 500.000 thể nữ các trời đều cầm các thứ âm nhạc, đàn, trống, vân vân thật tối thường diệu đến để cúng dường Bồ Tát. Tất cả đều hỏi thăm sức khỏe Thánh Hậu và thưa bà: Hoàng tử thân có được an ổn chăng? Tất cả các vị tiên nhân ở cõi Diêm Phù Đề đã được ngũ thông nương trên hư không đến chỗ vua Thâu Đàn thưa rằng: Đại Dương sanh con phước đức thật là kiết tường vô lượng, từ nay dòng họ Thích lại càng hưng thịnh. Phật bảo các tỳ kheo: Sau khi Bồ Tát sanh ra, ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni suốt 7 ngày đêm, chư thiên trỗi lên các thứ nhạc trời, âm thanh thật di diệu, tán thán khen ngợi dâng lên cúng dường Bồ Tát. Họ lại sắp đặt tất cả các món ăn thượng diệu, đồng thời thân tộc dòng họ Thích đều dân tập hội họp tán thán khen ngợi Bồ Tát, nói lời tốt lành và hành hạnh tuệ thí để tạo công đức cúng dường 30.000 các vị Bà La Môn có quy đức thắng trí. Tùy theo chỗ họ cần dùng, khiến cho tất cả được đầy đủ. Trời Phạm Dương Đế Thích quá làm thân Ma Gia Bà rất đoan chánh, ngồi tòa thứ nhất trong hội tuệ thí này và diễn nói những lời vi diệu tốt lành. Sau khi Bồ Tát sanh rồi, trời Ma Hê Thủ La bảo Thiên Tử Tịnh Cư Thiên rằng: Bồ Tát đã 100.000 A Tăng Kỳ Câu Chi Na Do Tha Kiếp tu tập pháp lục độ Ba La Mật, thành tựu pháp tứ vô lượng tâm. Ngài hằng mong làm lợi ích cho tất cả. Từ quá khứ chư Phật, Bồ Tát đã sâu trồng căn lành như thế. Từ những công đức đó sinh ra 100.000 phước tướng tự trang nghiêm. Ngài dũng mãnh quyết định tu tập các thiện hành để hàng phục ma quán, nên thành tựu được chịu nguyện thanh tịnh tên là Đại Trí Tràng, làm bậc đạo sư trong tam thiên đại thiên thế giới, được người trời cung kính vì đã tích chứa phước đức tăng trưởng ý lạc, dứt hết biên tế khổ, sanh, lão, bệnh, tử, rồi sanh vào dòng Cam Giá thượng tộc. Không bao lâu nữa, Bồ Tát thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta và các ngươi nên cùng nhau đến đó cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đoạn trừ tâm kiêu mạn trào cử của các thiên tử, để khiến cho các trời được thêm lợi ích an vui nhiều kiếp, hướng đến quả vị giác ngộ giải thoát. Lại đến ra mắt nhà vua để khen ngợi, chúc tụng sự kiết tường của dòng họ Thích và tuyên nói lời quyết định Bồ Tát sẽ thành Phật. Khi ấy, thiên tử cõi trời Mahethula cùng 24.000 chúng thiên, các trời dây quanh Bồ Tát. Ánh sáng chiếu soi rực rỡ từ thành Ca Tỳ La cho đến cung vua Thâu Đàn. Tất cả đảnh lễ Bồ Tát và nhiễu quanh bên phải cả 100.000 dòng cung kính dâng lời chúc tụng nhà vua và thưa rằng: Đại vương thật đáng vui mừng. Vì sao? Vì thái tử của nhà vua tướng hảo thật trang nghiêm. Đối với tất cả người trời trong thế gian, tướng sắc của thái tử rất quang minh, oai quang đạo đức, tiếng tâm lẫy lừng thật thù thắng. Tâu đại vương, Bồ Tát phúc đức như thế quyết định sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo các tỳ kheo, trời Mahethula và thiên tử cõi trời Tịnh Cư cùng nhau thiết lập lễ cúng dường Bồ Tát và nói lời quyết định. Chắc chắn ngài sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Nói xong, họ trở về bổn xứ. Này các tỳ kheo, Bồ Tát sanh ra được 7 ngày, Thánh hậu Maya mạng chung và sanh về cõi trời Đao Lợi. Sau khi Thánh hậu mạng chung, nhà vua rước thái tử về hoàng cung với đầy đủ nghi thức trang nghiêm thù thắng, gấp bội lần hơn khi còn Thánh hậu. Khi ấy, có tất cả 5.000 câu chi thiên tử bưng bình đựng nước thơm, thể nữ cầm quạt lông chim khổng tước, thiên nữ quét đường sạch sẽ và đem nước thơm rửa sạch đường. Thể nữ dùng các thứ anh lạc trang nghiêm thân, rồi theo thứ lớp mà đi. Thiên nữ cầm các tràng hoa báo, Bà La Môn nữ mang các bình báo, ca dịnh âm nhạc, âm thanh kiết tường thứ lớp mà đi. Mỗi chúng như thế đông đến 500.000 vị. Lại có 2 muôn đại tượng, 8 muôn tràng phan, bảo cái, xe báo trang nghiêm di diệu, 40 vạn bộ binh mặc áo giáp, đều mang nghi trường. Hàng lối ngay ngắn và 100.000 câu chi na do tha chư thiên cõi sắc tôn thắng cầm tràng phan bảo cái đến để cúng dường Bồ Tát. Họ đều trụ trên hư không. Lại có 100.000 câu chi na do tha chủ thiên cõi dục ban tràng phan bảo cái đến để cúng dường, trụ trên hư không rồi đi. Lại có các trời dục giới dùng đủ các thứ báo để trang nghiêm Bồ Tát và 2 muôn thể nữ các trời đến cầm cương xe cho Bồ Tát. Tất cả thể nữ các trời và thể nữ cõi người đều xếp hàng đi ngay thẳng. Sở dĩ trang nghiêm trật tự như thế là đều do thần lực của Bồ Tát, nên thiên nữ cõi trời và thể nữ cõi người đều hoan hỷ, không có sự hiềm khích với nhau. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy ở thành Ca Tỳ La có 100.000 người dòng họ Thích tạo sẵn các cung điện đến chỗ nhà vua Thâu Đàn, chắp tay cung kính tâu rằng: Lành thay, lành thay, tất cả mong sự lợi ích này kính mong bậc trời trong trời, bậc tối thượng đạo sư, xin ngài ban sự may mắn cho cung điện chúng con được hoan hỷ vui mừng. Tất cả mọi người trong dòng họ Thích đều mong muốn được đón tiếp Bồ Tát vào cung điện của mình để hưởng phước lạc vô biên, và mong được công đức quang minh tướng hảo của Bồ Tát để trang nghiêm cung điện. Do đó họ tán thán khen ngợi tên Tất Đạt Đa của Bồ Tát là nhân duyên thành tựu lợi ích. Thâm tâm vua Thâu Đàn thương xót các vị dòng họ Thích, nên ngài thỉnh Bồ Tát lần lượt vào các cung điện của họ suốt thời gian 4 tháng mới đi giáp. Sau đó thỉnh Bồ Tát trở về nội cung ở đại điện trang nghiêm trong cung vua. Khi ấy nhà vua mời tất cả các vị cao niên kỳ đức trong thân tộc vào cung dự quốc sự. Ai được mời họ đều đến đông đủ. Vua bảo họ rằng: Con ta còn quá nhỏ, mới sinh ra đã mất mẹ, nay ta cần người bảo dưỡng chăm sóc cho thái tử. Vậy ai có thể bảo trì sự sống, nuôi nấng dạy dỗ thái tử từ nhỏ cho đến lúc khôn lớn? Ai có thể dỗ về chăm sóc thái tử như con của mình? Khi ấy 500 người nữ dòng họ Thích đều đến trước vua và thưa: Tôi có thể chăm sóc nuôi dưỡng thái tử của nhà vua. Ngay khi ấy các vị kỳ cựu lớn tuổi trong dòng họ Thích đều nói: Các vị trẻ tuổi tuy có sức khỏe và lòng sốt sắng thật đấy, nhưng không thể chăm sóc nuôi dưỡng thái tử đúng giờ khác được đâu. Thế nên các vị trong dòng họ Thích hòa hợp cùng nhau đến thỉnh bà Maha Ba Xà Ba Đề làm người đứng ra lãnh trách nhiệm chăm sóc bảo dưỡng thái tử. Khi ấy nhà vua Bế Thế Tử giao cho bà và nói: "Phu nhân khéo đến đây hợp thời lãnh trách nhiệm làm mẹ Thái Tử." Bà Maha Ba Xà Ba Đề vâng lời nhà vua chỉ dạy. Bà liền sắp đặt 32 người nuôi dưỡng và trông nom Thái Tử, gồm 8 vị bồng bế thay phiên, 8 vị nhũ mẫu, 8 vị tắm rửa, 8 vị dẫn Thái Tử vào chơi. Thái Tử được nuôi đấng ví như tháng có trăng, từ mùng 1 đến ngày 15, trăng trong sáng tròn đầy, cũng như cây ni câu đà trồng nơi đất cao được chăm tưới dung bón dần dần lớn lên. Phật bảo các tỳ kheo: "Khi ấy nhà vua cùng các vị trong dòng họ Thích nhóm họp luận bàn và nói: Thái Tử con ta sẽ làm chuyển luân thánh dương hay xuất gia thành Phật đạo. Bây giờ có vị tiên nhân ở núi tuyết tên là A Tư Đà và người cháu ngoại tên là Na La là người nổi tiếng về thần thông. Khi Bồ Tát đản sanh đã có vô lượng thùy tướng. Vị tiên nhân ấy đã được nghe chư thiên trên hư không tán thán bảo rằng Phật đã xuất hiện nơi đời. Ông lại thấy trong hư không mưa các thứ hoa thơm, các thứ y phục, người trời qua lại vui mừng nhảy nhót tán thán khen ngợi Bồ Tát. Ông liền dùng thiên nhãn quan sát khắp tất cả và thấy Thế Tử con vua Thâu Đàn ở thành Ca Tỳ La phước đức sáng rỡ chiếu khắp thế gian, đã thành tựu đủ 32 tướng quý của bậc đại nhân. Sau khi thấy những sự kiện như thế, ông bèn bảo đồng tử Na La rằng: "Người nên biết, trong cõi Nam Diêm Phù Đề nơi thành Ca Tỳ La, Thái Tử con vua Thâu Đàn tướng hảo phước đức sáng rỡ, thế gian không ai sánh bằng. Đây thật là thân đại bảo, đủ 32 tướng tốt trang nghiêm. Vị này nếu ở tại gia sẽ thành bậc chuyển luân thánh dương, thống lãnh cả bốn châu thiên hạ, đầy đủ ngàn người con, thành tựu bảy báo. Ngài không dùng đạo binh mà kẻ thù tự hàng phục, chỉ lấy pháp trị hóa nhân dân khắp các cõi nước trong đại địa. Ta nay cùng ngươi phải mau mau đến chiêm ngưỡng lễ lại vị này." Ngay lúc đó, vị tiên nhân A Tỳ Đà cùng với đồng tử Na La vọt lên hư không như nhạn dương, chốc lát đến dương cung nhà vua. Ông nhiếp thâu thần túc và xuống đất đi bộ vào dương thành, đến đứng trước cửa cung vua và thưa với người giữ cửa rằng: "Người có thể vào thông báo với nhà vua biết là có tiên nhân A Tư Đà đến." Vị gác cửa liền đến chỗ nhà vua và tâu rằng: "Tâu đại vương, vị tiên nhân tên A Tư Đà hiện đang ở ngoài cửa, xin được ý kiến đại vương." Vua nghe nói thế liền sai người quét dọn cung điện và an lập tòa ngồi tốt đẹp di diệu, rồi cho người ra mời tiên nhân ấy vào. Khi vị tiên nhân đến, ông liền chú nguyện và chúc nhà vua được kiết tường tôn quý, được tăng thọ mạng đúng pháp trị dân. Khi ấy nhà vua mời tiên nhân ngồi và dâng lên cúng dường các thứ hoa thơm thượng diệu. Tiên nhân ngồi xong, nhà vua đảnh lễ và nói: "Quả tình chưa biết ngài từ đâu đến và có việc gì, xin ngài cho biết." Tiên nhân đáp: "Tâu đại vương, bần đạo nghe nói có thánh tử ra đời, muốn được gặp nên đến đây." Nhà vua nói: "Con ta vừa ngủ, xin ngài đợi giây phút." Tiên nhân thưa: "Chánh sĩ từ tánh giác ngộ, vốn không có ngủ nghỉ gì cả." Phật bảo các tỳ kheo nên biết, khi ấy Bồ Tát đang ngủ, thức dậy, chợt nhớ đến tiên nhân. Nhà vua thấy thế, bèn bồng Thái Tử trao cho vị tiên nhân. Tiên nhân quỳ xuống đón bồng Thái Tử và ngài quan sát khắp toàn thân Thái Tử, thấy Thái Tử đầy đủ nhân tướng trang nghiêm tốt đẹp, vượt hơn thân tướng trời Phạm Dương, Đế Thích, Hồ Thế Tứ Thiên Dương. Ánh sáng của thân Bồ Tát chiếu soi sáng rực hơn cả trăm ngàn mặt trời. Nếu ai được thấy tướng hảo của Bồ Tát thì liền chắp tay cung kính, đảnh lễ, xưng dương, tán thán, khen ngợi chưa từng có. Tiên nhân liền bảo rằng: "Đây là đấng đại phu xuất hiện nơi đời." Ngài bèn nhiễu quanh bên phải ba vòng, bồng Bồ Tát lên và nói: "Nay đã có Phật xuất hiện nơi đời, tôi chỉ hận là mình già yếu, mạng sống chẳng còn bao lâu, sẽ không được gặp Như Lai." mà phải bao kiếp triền miên, hằng bị mê muội không biết chánh pháp. Do đó tiên nhân buồn rầu khóc lóc than thở nghẹn ngào. Nhà vua thấy tiên nhân buồn cảm nói lời như thế, ngài không cầm lòng nổi. Vua và Di Mẫu cùng tất cả quyến thuộc nhà vua thảy đều khóc lóc sụt sùi, đồng thưa tiên nhân rằng: Thái tử con ta, khi mới sinh ra, ta đã mời tất cả các vị tướng số đến coi cho thái tử và hỏi những việc tốt xấu như thế nào. Tất cả họ đều hoan hỷ và nói tướng thái tử rất kiết tường kỳ đặc. Này tiên nhân buồn rầu khóc lóc như thế, ta và tất cả quyến thuộc đều sinh lòng hoài nghi, không biết việc lành dữ ra sao. Xin đại tiên vì ta nói rõ. Bấy giờ tiên nhân A Tư Đà gạt lệ và nói: Cú xin đại dương chớ ôm lòng buồn rầu lo lắng. Ta nay buồn than vì nỗi tự thương cho thân ta tuổi già quá yếu, thân mạng chẳng còn bao lâu nữa phải tan hoại, nên không được gặp Phật, không được nghe chánh pháp. Đại dương nên biết vô lượng chúng sanh đang bị phiền não thiêu đốt tạc hại. Phật ra đời sẽ ban phát mưa cam lộ để diệt trừ phiền não khổ hoạn cho họ. Vô lượng chúng sanh vào rừng tà kiến, Phật ra đời sẽ vì họ chỉ bày con đường niết bàn, giải thoát thanh tịnh an vui. Vô lượng chúng sanh bị cột trói trong lao ngục phiền não, Phật ra đời sẽ cởi trói cho họ được tự tại an vui. Vô lượng chúng sanh bị vùi lấp trong đường sanh tử, không có thể ra khỏi, Phật ra đời sẽ vì họ mở cửa phương tiện, khiến cho họ được thoát khổ. Vô lượng chúng sanh bị trúng tên độc phiền não, Phật ra đời vì họ nhổ mũi tên ấy, khiến cho họ được khỏi khổ. Tâu đại dương, ví như loài ưu bát la ít khi nở qua. Đức Như Lai hiện ra đời cũng lại như thế. Ta nay chỉ hận không thấy được điều này. Ta tự suy nghĩ mất chỗ nương tựa nên ta tự buồn rầu. Tâu đại dương, nếu ai được thấy Phật ngồi tòa bồ đề hàng phục ba quán chuyển bánh xe pháp, phải biết người này ắt được thắng phước. Tâu đại dương, khi Phật ra đời, vô lượng chúng sanh được gặp ngài và họ phụng hành theo chánh pháp, liền chứng quả vị A La Hán. Ta chỉ hận khi ấy không được dự việc này vì tuổi quá già yếu, thế nên ta buồn khóc. Tâu đại dương, như trong Luận Di Đà ghi rõ, thái tử con vua quyết định không làm bậc chuyển luân thánh dương. Vì sao? Vì 32 tướng của bậc đại nhân rất rõ ràng. Nhà vua hỏi vị tiên nhân: Những gì là 32 tướng của bậc đại nhân? Tiên nhân đáp: Nếu ai thành tựu được 32 tướng và 80 vẻ đẹp ấy, không bao giờ ở tại gia mà quyết chắc xuất gia tu hành, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi nghe tiên nhân nói thế, tâm vua Thâu Đàn vui mừng khôn xiết. Ngài từ tòa đứng dậy đảnh lễ Bồ Tát, nói kệ rằng: Người được Đế Thích Các Trời Người tất cả cung kính cúi đầu lễ, lại được tất cả các thần tiên đều đến cung kính và tôn trọng, cũng như tháp miếu của thế gian, nên ta đảnh lễ vua tự tại. Phật bảo các tỳ kheo: Vua Thâu Đàn sau khi đi nhiễu quanh bên phải tiên nhân A Tư Đà và đồng tử Na La ba vòng, sắm sửa các món ăn uống thượng diệu quý giá và y phục quý báu trang nghiêm, dâng lên hậu tạ tiên nhân và đảnh lễ. Tiên nhân A Tư Đà bảo đồng tử Na La rằng: Không bao lâu nữa Bồ Tát sẽ thành Phật hiện ở nơi này, người phải đến đó đảnh lễ người cầu xin xuất gia, ở trong chánh pháp được lợi ích hơn. Ông nói thế rồi vỗ lên vai trái đồng tử Na La, giọt lên hư không mà đi.